huyết họa tu chân giới. Chương 644, ngày thành hôn, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm bình yên qua đi. Sáng ngày hôm sau, ba người Dương Vân Ly cùng hai người Trương Thiên, Tố Nghiên Nghiên rời đi Lạc Hà Tiên Cốc dưới sự đưa tiễn của mấy vị lão tổ cùng đông đảo trưởng lão khác. Cũng không hiểu là Lạc Hà Tiên Cốc nghĩ sao lại không cho người tới tham dự buổi thành hôn của Tố Nghiên Nghiên. Có điều vấn đề này không quan trọng nên Dương Vân Ly cũng không có hỏi đến. Các vị đạo hữu nếu có thời gian thì hãy tới Ác Ma Điện chơi một chuyến. Lúc đó chính thân ta sẽ tiếp đãi các vị. Dương Vân Ly mang theo ý cười nói với ba vị sư tổ Lạc Hà Cốc. Ba người kia cũng vội vàng đáp lễ nói. Dương Phó Điện Chủ khách khí. Nếu có thời gian ba người chúng ta nhất định sẽ tới. Dương Vân Ly nghe vậy gật đầu nói. Không có gì. Vậy khi khác gặp lại. Khi khác gặp lại, ba người kia cũng đáp lời. Sau đó Dương Vân Ly mang theo hai người khác quay về pháo đài trên không số hiệu 666. Một lúc sau pháo đài bay biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đợi cho pháo đài bay rời đi thì sắc mặt của mấy vị tổ sư Lạc Hà Cốc liền âm trầm muốn chảy ra nước. Những vị trưởng lão khác cũng vậy. Sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Cũng không biết là trong đầu những người này đang nghĩ chuyện gì. Bên trên pháo đài bay Xuân Đức lúc này đang nói chuyện cùng với Trương Thiên. Thấy mặt mày tên này đều là ý cười thì Xuân Đức hỏi nhỏ. Đêm qua có làm chuyện gì vui sao? Làm sao cứ cười nhìn như thằng khờ thế? Trương Thiên xua tay nói. Làm gì có? Ha ha, tam ca người cứ khéo nghĩ lung tung. Xuân Đức thấy tên này khả nghi như vậy thì cũng không dò hỏi nữa mà chỉ cười hắc hắc. Nhìn Xuân Đức lúc này vô cùng hạ lưu. Đột nhiên Xuân Đức hỏi. Chấm, thế hôm nào lão tứ ngươi tiến hành kết hôn để còn biết đường mà tính? Trương Thiên suy tư một chút lắc đầu nói. Để cũng không biết nữa hay tam ca thử xem hôm nào làm thích hợp. Xuân Đức nghe thế thì nói ngay. Còn tính toán cái gì cho mất công mất việc ra. Tí nữa về liền tổ chức kết hôn luôn cho rồi. Mọi thứ nhà chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Chỉ cần mời thêm ít người nữa là được. Nhiều người quá cũng chẳng để làm gì. Anh em trong nhà được rồi. Trương Thiên nghe thế thì sửng sốt, ngày đó hắn liền hiểu ra cái gì đó liền hỏi. Tam ca có việc gấp sao? Xuân Đức cũng không có giấu giếm gì mà gật đầu nói. Ừ, bên kia có sự việc cần anh qua đó giải quyết. Nên thời gian có phần gấp gáp. Ha ha, không cần lo lắng, không có việc gì cả. Trương Thiên cũng chỉ là cười cười mà không nói gì thêm. Hai anh em cứ như vậy cùng nhau uống rượu cho tới khi về tới nhà. Vừa về tới Ác Ma Điện thì Xuân Đức liền đi nhìn Trương Thiên nói. Nói với cha mẹ chút nữa anh qua. Bây giờ anh có việc bận một chút. Trương Thiên gật đầu đáp. Vâng. Tam ca, bị nhiễm CV nặng quá nên sửa mãi cũng không đổi nên mọi người thông cảm. Đợi một thời gian nữa sẽ khá hơn. Sau đó hai anh em ôm nhau một cái cho có tình cảm. Rồi Trương Thiên mang vợ chưa cưới về ra mắt cha mẹ ở nhà. Còn Xuân Đức thì tiến tới căn cứ đặc biệt. Căn cứ đặc biệt được xây dựng tại không gian vong linh tầng 1 nằm gần với trung tâm nghiên cứu của vô địch. Là nơi nhận các tin tức mới nhất từ các nơi trên khắp phạm vi lãnh thổ của Ác Ma Điện do các cự đầu gửi về. Nơi đây cũng là nơi mà Xuân Đức phát đi những mệnh lệnh của mình đến thuộc hạ bên dưới. Ở căn cứ đặc biệt luôn có 10.000 tử linh sinh vật có trí tuệ cao làm việc. Túc trực cả ngày lẫn đêm không có giây phút nào ngừng nghỉ. Tiến vào không gian vong linh tầng 1 đi tới căn cứ đặc biệt Xuân Đức đi tới một cái mặt hình ánh sáng. Nhân viên gần đó lập tức giúp hắn kết nối với người bên kia. Không qua bao lâu trên mặt hình hiện lên nhân ảnh quen thuộc. Lãnh Như Hàn. Lãnh Như Hàn sau khi nhìn thấy Xuân Đức thì lập tức cung kính chào rồi mới báo cáo. Chủ thượng, Theo như phân phó của chủ thượng thì thuộc hạ đã điều tra được thêm 5 nơi quan trọng đang trấn áp cổ ma. Tất cả những nơi phong ấn này đều là phong ấn 4 cấp ma đầu. Xung quanh nhưng phong ấn 4 cấp ma đầu thì thuộc hạ còn tìm thêm được 12 điểm phong ấn 3 cấp ma đầu. Không biết việc này chủ thượng còn có căn dặn gì thêm? Xuân Đức trầm ngâm một chút sau đó hỏi. Có thăm dò ra cái nào phong ấn sắp bị phá không? Mà tình hình bên đó vẫn ổn chứ? Mấy lão quái vật có tới không? Lãnh Như Hàn đáp. Thưa chủ nhân, mọi thứ đều rất thuận lợi. Còn về việc phong ấn thì thứ cho thuộc hạ vô năng. Những nơi kia không phải là năng lực thuộc hạ có thể thăm dò ra được. Xuân Đức gật đầu nói. Vậy cứ tiếp tục tìm kiếm xung quanh Loạn Tinh Hải. Một thời gian nữa ta sẽ đích thân tới. Nếu có việc gì quan trọng liên quan tới cổ ma thì lập tức báo cho ta biết. Lãnh Như Hàn cung kính nói. Đã rõ thưa chủ thượng. Thân ảnh của Lãnh Như Hàn một lần nữa biến mất. Sau đó trên mặt hình lại xuất hiện thân ảnh của Tuyết Anh. Xuân Đức vừa nhìn thấy Tuyết Anh đang nhàn nhã đọc sách thì liền nhịn không được nói. Hỏi thật một câu, ngoại trừ đọc sách bà còn biết làm việc gì khác không? Tuyết Anh nhẹ nhàng gấp cuốn sách nhỏ lại nhìn hắn mỉm cười nói. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Xuân Đức cảm giác một trận đau răng. Hắn vẩy vẩy tay bảo. Để mai anh nói chuyện với ta. Nhìn thấy mi là cảm giác không lành rồi. Tuyết Anh lườm hắn một cái sau đó nhường lại quyền nói chuyện cho mai anh. Nhìn thấy Xuân Đức, Mai Anh cung kính chào. Điện chủ, Xuân Đức gật đầu nói. Tình hình bên đó sao rồi? Mấy cái lục địa bên cạnh có dị động gì không? Mai Anh đáp. Thưa điện chủ, trong thời gian gần đây bên này tình hình rất không được tốt. Do ngày trước có người chạy thoát đi sang các lục địa lân cận nên việc chúng ta chiếm giữ lục địa phương Bắc này đã bị bại lộ. Bây giờ mỗi ngày đều có đại lượng cường giả muốn xâm nhập vào lục địa phương Bắc để dò la tin tức. Đại bộ phận đều bị bóng ảnh đại nhân giết chết nhưng có nhiều kẻ tự hạ tu vi xuyên qua vách ngăn của những lục địa thì không thể nào kiểm soát. Được, ngoài ra ở gần cửa ra vào của lục địa phương Bắc. Bên phía tu la tộc đang tập kết một đội quân tu la nhất tộc tinh nhuệ ước chừng 10 triệu người. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.